Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, 163, chương 163, gợn sóng, cộc, cộc, cộc, bờ sông nhỏ, tiểu tiểu đạo sĩ ném ra một cục đá dán mặt nước nhảy ra xa xưa, chỉ ít mang theo hơn 10 cái gợn sóng. Sư phụ, phi thạch thức thứ 3 vì cái gì gọi gợn sóng nha? Một thức phi hoàng. Hai thức song tước, ba thức phải gọi tam ưng mới đúng chứ. Tuổi nhỏ Từ Ngôn, từng tại bên ngoài trấn bờ sông nhỏ miết miệng nói qua. Tước nhi ăn hoàng, ưng ăn tước nhi, tam ưng cái tên này khít khao nhất. Ba cái ưng, quá ít, lão đạo sĩ Từ Ái nhìn qua đồ nhi, chậm rãi giảng đạo, đại bàng lợi hại hơn nữa. Lại có thể ăn mất bao nhiêu con tước nhi đâu, nó sớm muộn cũng sẽ ăn no. Ăn no, liền không có săn bắt tâm tư. Gợn sóng thì lại khác. Chỉ cần ngươi khí lực cũng đủ lớn, liền có thể đánh ra đếm mãi không hết gợn sóng. Đánh xuống châu chấu, đánh xuống tước nhi, đánh xuống đại bàng, thậm chí đánh vỡ phiến thiên địa này. Sư phụ, ta không còn khí lực đem thạch đầu đánh tới bầu trời nha. Tiểu tiểu đạo sĩ thử một chút hướng trên trời ném thạch đầu. Xử lý xong xuống tới thạch đầu kém chút nện vào chính mình. Bởi vì ngươi khí lực còn chưa đủ lớn. Lão đạo sĩ ha ha cười nói. Chờ ngươi lớn lên, khí lực sẽ trở nên càng lớn. Ném thạch đầu, liền sẽ bay đến càng xa. Tựa như đường, đi được càng xa, mới sẽ thấy một số ngươi chưa bao giờ thấy qua phong cảnh. Sư phụ, ta lớn lên, trong nháy mắt nhớ lại. Để Từ Ngôn sao động tâm thần trở nên an bình lên. Run rẩy hai tay bắt đầu càng ngày càng vững vàng. Gợn sóng xuất hiện, dung không được nửa phần tì vết, mà lại không dứt không thôi. Bạo khởi thân hình, trong đại sảnh giống như liệp báo. Tới gần trên xe lăn Dương Ca, Từ Ngôn trong nháy mắt nổi lên. Cơ hồ liền Trác Thiên Ưng đều chưa kịp phản ứng. Các loại vị này quỷ vương môn môn chủ phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Từ Ngôn trong tay thạch đầu đã đánh ra 20-30 khối. Nếu như không có hai vị kia hộ pháp ngăn cản, hiện tại Dương Ca sớm thành cái sang. Siêu, siêu, siêu, phi thạch liệt không, kiếm phong như rồng, bên tai không dứt tiếng va đập bên trong. Đại sảnh mặt đất xuất hiện thật dài kiếm ngân, theo hai vị hộ pháp toàn lực ngăn cản. Từng đạo dọa người kiếm phong theo hai người trên trường kiếm phát ra. Chẳng những chém vỡ Từ Ngôn phi thạch, càng đem mặt đất vạch ra từng đạo thật dài vết rách. Đó là ly thể kiếm khí. Chỉ có chút cơ cảnh người tu hành phương có thể thi triển tuyệt sát chi pháp. Kiếm khí xác thực đáng sợ, bởi vì phi thạch lực lượng lại lớn, cũng vô pháp đánh nát bị quán trú kỳ dị khí tức trường kiếm. Hai vị hộ pháp toàn lực thôi động kiếm khí, có thể tùy tiện chém ra tiên thiên võ giả toàn lực thi triển chân khí. Từ Ngôn đánh ra mỗi trên một tảng đá đều mang một tầng hào quang. Ngũ mạch tiên thiên chân khí bị hắn bất kể đại giới địa thôi động mà ra. Lại không có một khối đá có thể đột phá người tu hành phòng ngự. Mắt thấy Dương Ca gần trong gang tấc, lại chỉ là hữu kinh vô hiểm. Tuy nói phòng được phi thạch, nhưng hai vị kia hộ pháp thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Theo Từ Ngôn ném ra thạch đầu càng phát ra xảo trá. Hai vị này người tu hành thế mà mỗi người lui lại một bộ. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. 30-40 khối phi thạch bị liên tiếp đánh ra. Mà lại lực đạo cực lớn. Nhanh như thiểm điện không nói. Góc độ càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Bởi vì Từ Ngôn thân thể đang động. Hắn tại vòng quanh Dương Ca chạy vội, dưới loại tình huống này, giết chết Từ Ngôn không khó, thế nhưng là một khi xuất thủ, Dương Ca liền có khả năng tại Từ Ngôn chết mất trước đó bị phi thạch mệnh chung. Thật vất vả mới từ trong phế tích móc ra một cái nhị thái bảo. Hai vị hộ pháp sẽ không dễ dàng để Dương Ca chết mất. Nguyên bản đối với Từ Ngôn sát tâm, lúc này đành phải đè xuống. Vừa mới vây quanh Dương Ca quấn một vòng, Từ Ngôn sau lưng nhất thời truyền đến gầm lên giận dữ. Lấy lại tinh thần nhi đến Trác Thiên Ưng đến cùng xuất thủ. Trường kiếm mang theo gió độc thì đập tới đến. Hắn thân thể không nhúc nhích, lại có một đạo dọa người kiếm khí đánh tới. Lúc này Từ Ngôn chính là chân trái phía trước, chân phải ở phía sau gấp chạy. Chẳng những vừa mới đánh ra 6 khối phi thạch, hắn trọng tâm càng là nghiêng về phía trước, mà Trác Thiên Ưng từ phía sau lưng chém tới kiếm khí thẳng đến bên hông hắn. Cái này muốn bị chặt trúng, Từ Ngôn nhất thời liền phải thi thể chia đôi. Nổi giận Quỷ Vương môn môn chủ, rốt cục hạ tử thủ. Nếu như đến bây giờ còn không hiểu Trác Thiếu Vũ nguyên nhân cái chết, Trác Thiên Ưng cũng sẽ không cần làm cửa gì chủ. Từ Ngôn đột nhiên nổi lên, đã nói rõ hắn cũng là hại chết cho nên Thái Bảo hậu trường hắc thủ. Thí tử chi thù, để Trác Thiên Ưng sát tâm nổi lên, xuất thủ cũng là tuyệt sát. Tại kiếm khí sắp tiến đến, Từ Ngôn chĩa xuống đất chân trái bỗng nhiên dùng lực một bước. Sau đó chỉnh thân thể xoay chuyển lên, giữa không trung chuyển động 3 vòng, khó khăn lắm tránh đi quét ngang mà đến kiếm khí. Cho dù thân thể tại xoay chuyển, trong tay giống như hòn đá không ngừng, lại là 6 khối phi thạch bị phát ra. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Ngôn trong tay phi thạch thì chưa từng ngừng qua, bởi vì gợn sóng một khi xuất hiện, thì biểu thị không chết không thôi. Gợn sóng cuối cùng, chỉ có thể là vĩnh chìm đáy sông, hoặc là bay vọt mì chín trần nước lạnh. Xoay tròn thân ảnh sau đó một khắc hai chân rơi xuống đất. Chân rơi, tay nâng, lại là 6 khối phi thạch liên tiếp mà tới. Từ Ngôn thân hình tại đứng im trong nháy mắt về sau đột nhiên thoát ra. Sau lưng trên mặt đất, Trác Thiên Ưng một đạo kiếm khí xé mở gạch vuông. Kiếm ngân trực tiếp vẽ tới cửa. 3 vị người tu hành, 2 người che chở Dương Ca, 1 người truy sát Từ Ngôn. Trận này sinh tử chi đọ sức, vừa mới bắt đầu, thì trở nên mạo hiểm vạn phần. Bị gợn sóng bước đến không cách nào vọng động 2 vị hộ pháp. Tại ngăn trở lần nữa đánh tới phi thạch thời khắc, kéo lại Dương Ca xe lan, đem hắn dắt lấy hướng về, sau nhanh chóng thối lui. Từ Ngôn phi thạch quá nhanh, mà lại số lượng quá nhiều. Người tu hành xác thực rất mạnh, nhưng là đối mặt loại này xảo trá ám khí cũng sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng. Dương Ca xe lan nhất động, Từ Ngôn cước bộ cũng đồng thời vọt lên, một chân sập ở đại sảnh trên cây cột, mượn đảo ngược lực đạo hướng về ngược lại phương hướng lật ngược trở về. Hắn thân ảnh vừa rời đi cây cột, một đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp đem ôm hết cây cột chém đứt. Nóc nhà bị chấn tiếp theo mảng gạch ngói vụn, trong đại sảnh tổng cộng có 4 cây cột, đoạn một cái còn không đến mức đổ sụp, nhưng mà mảnh này xen lẫn bụi đất gạch ngói vụn. Lại làm cho Từ Ngôn tìm tới giết địch thời cơ. Hắn giết không được ủng có kiếm khí hộ thân Trác Thiên Ưng cùng hộ pháp. Từ đầu đến cuối, Từ Ngôn mục đích thủy chung là giết chết Dương Ca. Lật ngược thân ảnh tại trong bụi đất lại lần nữa bạo khởi. Từ Ngôn giang hai cánh tay. Trong mắt trái một sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cánh tay bên trong phân biệt bị gắt gao bóp lấy thạch đầu. Mang theo quỷ dị đường vòng cung bị vòng ra ngoài, gợn sóng, sau cùng hai khối phi thạch, không phải là thẳng tắp, mà chính là vạch ra hai cái nửa vòng tròn, bị trước đó phi thạch quỹ tích làm cho mê hoặc hai vị hộ pháp. Xuất kiếm về sau mới phát giác chính mình trúng kế, còn muốn ngăn trở cái kia hai khối như thiểm điện đánh úp về phía Dương Ca thạch đầu đã không kịp. Đột nhiên thay đổi trường kiếm. Hai vị hộ pháp cơ hồ động tác nhất trí, lấy kiếm chuôi phân đừng ngăn cản Dương Ca tim cùng cái chán. Nhiều năm phối hợp, để cho hai người sớm đã ăn ý chi cực, đã từ ngôn thạch đầu vạch ra đường vòng cung, bọn họ nhất kích không trúng. Vậy liền đem kiếm chuôi dán tại Dương Ca trên thân, dù sao bọn họ có thể xem thấu phi thạch điểm rơi cuối cùng. Bọn họ trường kiếm cũng không phải đao kiếm bình thường. Mà chính là người tu hành mới có thể sử dụng pháp khí. Uy lực to lớn, tuyệt không phải thế gian đao kiếm nhưng so sánh, cho dù là chuôi kiếm, trình độ cứng cắp cũng viễn siêu đám võ giả đao kiếm. Lấy kiếm chuôi cản phi thạch, cũng là hai người hành động bất đắc dĩ. Bọn họ biết hòn đá kia lực đạo rất lớn, lần này bị đỡ được, Dương Ca có lẽ cũng sẽ bị chấn thương. Nhưng là dù sao cũng so bị phi thạch đánh giết muốn tốt. Các hộ pháp kinh nghiệm 10 phần lão đạo, chiêu này lấy lui làm tiến, chẳng những có thể bảo trụ Dương ca, lần tiếp theo bọn họ cũng sẽ chú ý phi thạch quỹ tích. Trừ phi Từ Ngôn có thể đánh ra hội xung quanh thạch đầu. Nếu không lời nói, Dương ca tại bọn họ che chở cho tuyệt đối sẽ lông tóc không tổn hao gì. Một cái tiên thiên võ giả, căn bản không có khả năng tại ba vị người tu hành trước mặt giết người. Hai vị hộ pháp dự định rất khá, mà lại ứng biến đến cũng 10 phần xảo diệu. Nhưng mà bọn họ đến cùng đánh giá thấp Từ Ngôn năng lực. Đây chính là Từ Ngôn trên thân sau cùng hai khối phi thạch. Dính đến sinh tử một kích cuối cùng. Có thể nào đơn giản như vậy liền bị người ngăn lại. Thanh thúy tiếng va đập tại Dương ca cùng hai vị hộ pháp xuất hiện trước mặt. Vạch ra đường vòng cung hai khối phi thạch tại sắp đánh trúng mục tiêu thời điểm thế mà đánh tới. Một chỗ. Sau đó chạy ra ngoài hai cái không người có thể dự liệu được phương hướng bay ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.